Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 812. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuẩn bị xong mọi việc ở nhà máy dược phẩm, Tô Ý và Liêu Chính Dân lái xe về nhà. Nghĩ đến Tô Nhân chắc chắn đang lo lắng ở nhà, Tô Ý cùng Liêu Chính Dân về nhà trước. Đến nhà, Lâm Vọng Đông và Diêu Ngọc Phương vừa hay cũng đến. Lâm Hạo Nam dẫn theo Từ Đan cũng đang ở đó. Lâm Trạch Tây nghe tin cũng vội vàng chạy đến. Mọi người đều muốn đi Thượng Hải. Diêu Ngọc Phương và Từ Đan vội nói. Hai chị em đến đó là để hỗ trợ, chứ không phải đi đánh trận. Các anh đi theo cũng không giúp được gì. Đúng vậy, hơn nữa mọi người đều bận rộn. Hai bọn em đi đâu phải chỉ 2-3 ngày là về. Mọi người cứ lo việc của mình đi. Diêu Ngọc Phương và Từ Đan lại giải thích về khả năng lây lan của bệnh này. Đồng thời, hai người khẳng định, ba bọn em nhất định sẽ chú ý an toàn. Tuyệt đối không để bản thân gặp nguy hiểm. Thật sự không đáng sợ như mọi người nghĩ đâu. Nghe hai người nói vậy, mọi người mới dần dần yên tâm. Tô Nhân lại dặn dò ba người một hồi, mới để họ ra về. Bên nhà họ Chu, Triệu Lam và mọi người cũng rất lo lắng. DTVN Hà Tưng mọi người đều là người hiểu chuyện, biết rằng chuyện này rất cấp bách và quan trọng đối với Xuân Hòa Đường, nên chỉ dặn dò chứ không ngăn cản. Chu Cận Xuyên còn dạy cho Tô Ý tất cả những kiến thức sơ cứu mà anh đã học được trong quân đội. Tô Ý khuyên anh, ngày mai còn phải dậy sớm, anh đi ngủ sớm đi. Chị dâu và chị hai đều là người có chuyên môn. Đến lúc đó, em sẽ đi theo họ. Tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ. Chu Cận Xuyên bất lực gật đầu. Có chuyện gì thì liên lạc ngay. Anh sẽ sẵn sàng đến đó bất cứ lúc nào. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng thì Tô Ý đã dậy, rửa mặt và thu dọn đồ đạc. Vì cô thu dọn rất đơn giản, chỉ cần cho mọi thứ vào không gian là được nên không cần phải đóng gói trước. Chỉ cần mang theo một chiếc túi, đựng vài bộ quần áo là xong. Còn đồ ăn thì không cần cô chuẩn bị. Triệu Lam và Tô Nhân chắc chắn sẽ chuẩn bị đầy đủ. Quả nhiên, khi cô thu dọn xong và xuống lầu với Chu Cận Xuyên, Triệu Lam đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn cùng với người giúp việc. Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn cũng dậy sớm để tiễn cô. Tô Ý dặn dò hai đứa nhỏ vài câu, rồi dặn dò Diệp Tiểu Vũ vừa lên cấp 2 về chuyện học hành. Chờ thím từ Thượng Hải về sẽ mua quà cho hai đứa. Trong thời gian này, hai đứa phải nghe lời bà nội nhé. Dạ, thím cũng phải giữ gìn sức khỏe à, nhất định phải đeo khẩu trang đấy nhé. Tô Ý cười đồng ý, rồi giúp Triệu Lam thu dọn đồ đạc. Sau khi mang theo hành lý, Chu Cận Xuyên lái xe đưa cô đến điểm tập trung. Đến nơi, Liêu Chính Dân đã chở Tô Nhân đến. Quả nhiên, bà ấy cũng mang theo một túi đồ lớn, đủ loại bánh kẹo, hoa quả, thịt bò khô, nói là để ba người ăn dọc đường. Tô Ý sợ bà ấy lo lắng nên ngoan ngoãn nhận lấy. Dù sao trên đường đi cũng có nhiều người, chia nhau ăn một chút là hết. Khi mọi người đến đông đủ, đoàn xe lên đường đến Thượng Hải. Tô Ý vẫy tay chào những người đến tiễn, ánh mắt dừng trên người Chu Cận Xuyên. Em đi đây, chờ em về. Có lẽ vì đã có kinh nghiệm đi hỗ trợ vùng thiên tai trước đó, nên lần này Tô Ý và Từ Đan đều bình tĩnh hơn. Chỉ có Diêu Ngọc Phương hơi lo lắng, nhưng sự lo lắng đó cũng dần dần biến mất theo chuyến hành trình. Đoàn xe hỗ trợ xuất phát từ Bắc Kinh, đi từ sáng sớm đến tận khuya mới đến Thượng Hải. Đến nơi, mọi người cũng không kịp nghỉ ngơi, chỉ ngủ vùi vài tiếng. Sáng sớm hôm sau đã dậy chuẩn bị. Tô Ý, Từ Đan và Diêu Ngọc Phương đều là lần đầu tiên đến Thượng Hải. Trong ấn tượng của họ, Thượng Hải là thành phố phồn hoa, náo nhiệt, nhưng khi bước ra khỏi cửa, họ chỉ thấy lác đác vài người trên đường, lá rụng đầy đường, những cửa hàng ven đường vắng tanh, nhưng khi đến bệnh viện được chỉ định hỗ trợ, họ lại thấy một khung cảnh hoàn toàn khác. Tuy mới sáng sớm, nhưng bệnh viện đã chật cứng người. Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi. Cách chương.